Quỷ Truy Thủ, tác giả Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 111, siêu phàm cùng bình thường. Xử lý tốt dị biến bình thủy tinh, lên móc ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ấn mở nhìn thoáng qua, nhớ kỹ trước mắt thời gian, hắn nhất định phải tại 3 giờ sau về tới đây, đem ám thập tự cùng nô dịch chi bình tách ra. Chỉ có dạng này mới có thể có đến đơn độc thao túng sư phi phàm đặc tính, mà không phải hỗn hợp đằng trước hết thảy danh sách đặc tính sản phẩm. Có loại làm thí nghiệm cảm giác. Lên khẽ gật đầu, thu hồi đồng hồ bỏ túi, quay trở về thế giới hiện thực, chân chính bắt đầu nghỉ trưa. Đến 4 giờ chiều, thiếp thân nam bộc Niuni đang quản nhà vô tơ nhìn soi mói, gõ chủ thuê cửa phòng. Sự tình gì? Don Dante mặc đồ ngủ, xoa trán, mở ra phòng ngủ chi môn. Niuni thi lễ một cái nói: "Tiên sinh, người tối hôm trước tiếp nhận Lihana phu nhân trà chiều mời. Ngay hôm nay, tốt, cho ta một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị." Lên nhìn về phía quản gia vô tơ nói. Sau đó, hắn phân phó lên thiếp thân nam bộc Niuni: "Người tiến vào tới giúp ta thay đổi quần áo." Chờ đến gian phòng bên trong chỉ còn lại có chính mình cùng mình bí ngẫu, lên một bên thao túng người sau lấy ra thích hợp trà chiều quần áo, vừa thỉnh thoảng liếc về phía trên tường đồng hồ treo tường. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, đánh tốt nơ, mặc vào áo khoác, hắn liền ở tại chỗ nghịch đi 4 bước, đi tới khói xám phía trên. Lúc này, cách hắn lần trước tiến vào vừa vặn đi qua 3 giờ. Liền bày ở thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, bị khói xám lực lượng đem tự thân cùng vô ám thập tự một mực đặt ở cùng một chỗ. Biến dị bình thủy tinh đã mất đi nguyên bản che kín ô lưới lấp lánh ánh sáng nhạt cảm giác, tựa hồ một thoáng theo tác phẩm nghệ thuật biến thành bên đường phổ biến đồ dùng hàng ngày. Mà này bình thủy tinh dưới đáy phân ra hàng loạt xám trắng, chúng nó có được sinh mệnh lực tự động chảy xuôi, tạo thành một đứa bé nằm đâm lớn trái tim hình dáng sự vật. Phía trên không chỉ có nhiều nếp uốn, còn đã nứt ra một đạo lại một đạo con mắt khe hở. Đến mức loại kia phức tạp, lập thể, luồn vào bên trong xuyên vào hư không hoa văn, đánh dấu cùng ký hiệu, cùng lên trước đó đạt được Hyuen Ran Bí Chê phi phàm đặc tính lúc nhìn thấy gần như nhất trí. Chỉ là hơi có chút khác nhau. Lên buông ra khói xám áp chế, đem vụ ấm thập tự theo miệng bình lấy ra ngoài. Có dạng này trình tự, cái kia phân ra vật phẩm mới cùng biến dị bình thủy tinh triệt để tách ra, biến được hoàn chỉnh cùng độc lập. Lên duỗi trái tay cầm lên này giống như đại não giống như trái tim vật phẩm, quan sát mấy giây, đưa nó vứt xuống đống đồ lộn xộn bên trong, do khói xám bao phủ. Lúc này, biến dị bình thủy tinh bên trong, thanh âm lại một lần vang lên, lại có chút suy yếu. Ngươi, cái này, ma quỷ. Lên không có trả lời, đem tay phải cầm, vô ám thập tự, lại đâm trở về. Dựa vào khói xám lực lượng đè nén không thả. Thế là này cổ lão trong cung điện lại khôi phục yên tĩnh, trở lại thế giới hiện thực. Lên đeo lên mũ giả, cầm lấy thủ trưởng, cưỡi xe ngựa rời đi bó lần đường phố số 160. Đi tới Mạc Nghị Viên phủ đệ, cùng một mảnh quảng trường số 39. Mạc Nghị Viên ra, bố trí trang nhã trong phòng khách, đẹp đẽ ba tầng khay bên cạnh, nhiều tên khách khứa vây ngồi ở chỗ đó. Trước mặt riêng phần mình bày một chén màu sắc mê người hồng trà. Lên cầm khối dưa leo nhỏ sandwich, cắn nhẹ, nửa đùa nửa thật nửa nói ra chính mình chân thực cảm thụ. Hôm nay món điểm tâm ngọt tạo hình tựa hồ cũng hết sức độc đáo. Vô luận cà rốt bánh gato, vẫn là bơ bánh nướng xốp. Mạc Nghị Viên nghe vậy cười ha ha nói: "Don, quan sát của ngươi lực thật vô cùng nhạy cảm, cái này cùng sức quan sát không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn ra được. Hình thù kỳ quái, lên ở trong lòng oán thầm một câu sau nói, nghe là một chuyện tốt tình. Dĩ nhiên, đây là Hazel tự mình làm. Các người đợi lát nữa có khả năng nếm thử. Mặc dù nàng còn không thể hữu hiệu khống chế ngoại hình, nhưng mùi vị thật sự không tệ. Mạc nghị viên hơi lộ ra lấy le nói ra. Một bên khác, Bethlehem kỹ thuật đại học hiệu trưởng Portland Mân Man lập tức cười nói, này không quá giống ta biết Hazel. Mạc nghị viên nhìn Lihana phu nhân liếc mắt, thỏa mãn nói, mỗi người đều sẽ trưởng thành. Không phải sao? Hazel gần nhất là thật thành thục. Nàng không chỉ nguyện ý học tập, trước kia hết sức bài xích làm xã giao cùng hôn nhân chuẩn bị những cái kia chương trình học. Tình cờ làm xuống điểm tâm, đánh khúc nhạc cho chúng ta. Hơn nữa còn thường xuyên chủ động bồi mẫu thân của nàng nghe âm nhạc hội, xem ngựa đua, đi dạo cửa hàng bách hóa. Tại đủ loại rồng cát, trên yến hội yên tĩnh dự thính. Theo chính nghĩa tiểu thư rằng, Hazel trị liệu tiến trình đã đến có thể nhớ lại lên đã từng gặp loại kia to lớn kinh hãi cùng thống khổ giai đoạn, mặc dù đây chẳng qua là một loại trực quan cảm xúc cảm thụ, còn không liên quan đến chuyện cụ thể đi qua, nhưng cũng đủ làm cho Hazel thỉnh thoảng mơ tới chính mình mất đi phụ mẫu cùng đại bộ phận thân nhân. Này không để cho nàng tự giác bắt đầu trân quý gia đình. Vì thế ở một mức độ nào đó cải biến chính mình. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu cười nói. Này là một chuyện tốt. Đúng thế. Mạc nghị viên rất có cảm xúc đáp lại nói. Ta đã từng hết sức lo lắng Hazel tính cách. Lo lắng nàng vô phương thu hoạch được mỹ hảo hôn nhân. Vô phương cùng trong hội này người như người bình thường kết giao. Tại chúng ta sau khi chết. Tại nàng gặp được khó khăn lúc. Tìm không thấy người hỗ trợ. Hiện tại, ta cuối cùng yên tâm. Mạc nghị viên lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Hiếm thấy thổ lộ đi ra quá khứ lo lắng. Hắn lập tức giơ cánh tay lên. Vùng khẽ một thoáng. Vô cùng phóng khoáng nói. Ta tại sao phải cùng đáng chết sương mù khói mù. Ô nhiễm là địch. Chúng ta tại sao phải tại Đông Ba Lầm cùng Phu Xếch. Tại Tây Ba Lầm cùng Indici tranh đoạt thực dân lợi ích, không phải là vì để cho chúng ta hậu đại sinh hoạt thật tốt. Phiền não càng ít sao? Hazel thành thục với ta mà nói, so tại Đông Ba Lầm thành lập công huân, tại Hạ Nghị Viện làm chống lại càng có ý định hơn nghĩa. Lên yên tĩnh nghe Mạc Nghị Viên kể rõ, nhịn không được nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài mây đen giăng kín. Mặt trời không thấy tăm hơi. Lúc này, Portland Mân Man nửa đùa nửa thật đáp lại Mạc nghị viên. Không, những chuyện kia cũng là vì nhường chính chúng ta trôi qua càng tốt hơn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Glenn nói. Don, đã nghĩ tốt chưa? Muốn hay không đầu tư ta cái kia máy móc phòng thí nghiệm? Glenn cười một tiếng nói. Hiệu trưởng tiên sinh. Ngươi vì cái gì còn giống người trẻ tuổi một dạng vội vàng. Ta đã bay qua ngươi cho tư liệu. Đối với đầu tư có thể thu được như thế nào, quyền lợi cùng thu nhập có đại khái ấn tượng. Thẳng thắn rằng, ta cảm thấy rất hứng thú. Đối cái này máy móc phòng thí nghiệm có thể làm cho từng cái có thiên phú người trẻ tuổi đạt được. Rèn luyện phi thường hài lòng. Đây mới là nhất nên đầu tư địa phương. Trước mắt thời đại cái gì có giá trị nhất? Nhân tài. Rose đại đế nói qua câu nói này. Portland Mân Man ha ha cười nói. Cho nên, ngươi dự định đầu tư nhiều ít? Lên bưng lên xương chén trà bằng sứ. Nhấp một hớp hồng trà nói. Kế hoạch sơ bộ là 10.000 bảng. Không hổ là Bethlehem gần nhất có danh khí nhất phú hào. Ta đều không thể suy đoán ngươi đến tột cùng có nhiều ít tư sản. Đầu tiên là góp giá trị 10.000 mấy bảng cổ phần. Tiếp lấy hoa 20.000 kim bảng mua Mân Ca trang viên. Hiện tại lại muốn đầu tư Portland máy móc phòng thí nghiệm dòng giá 10.000 bảng. Bên cạnh Lihana phu nhân nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Portland, Mân Mân thì dựng lên ngón cái. Đây mới thực sự là có ánh mắt người đầu tư. Lên cười cười nói, nhưng ta vẫn như cũ sẽ trước tìm một luật sư và kế toán tạo thành đoàn đội tới xác minh tình huống. Định ra điều khoản, chuyện chuyên nghiệp đến giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ làm. Mà lại, ta vẫn phải cân nhắc là trực tiếp đầu tư, vẫn là trước thành lập một cái công ty hoặc quỹ ngân sách. Thông qua nó để hoàn thành. Ân, Portland, ta cho rằng ngươi có một nơi suy tính được không đủ chu đáo. Trọng yếu như vậy một cái phòng thí nghiệm vậy mà không có gì bảo hộ biện pháp. Không sợ thương nghiệp gián điệp hoặc thế lực ngoại quốc chui vào cùng phá hư sao? Portland, Mân Man ngơ ngác một chút, thong thả gật đầu nói. Hết sức có đạo lý, ta trước đó có chút xem nhẹ vấn đề này. Đi đến mục đích lên không lại dây dưa cái đề tài này. Ngược lại, cố ý hỏi. Chanus, Conger thiếu tướng còn không có tin tức sao? Mạc nghị viên thở dài nói. Không có, Sivilia chàng bên kia nói Mân Ca trang viên cùng chung quanh khu vực đều tìm khắp cả. Liền manh mối điểm đều không có. Nói xong, vị này hạ viện nghị viên đè thấp tiếng nói. Ta hoài nghi vị thiếu tướng kia là tại thi hành mỗi cái nhiệm vụ bí mật quá trình bên trong xảy ra. Ngoài ý muốn, gần nhất phía trên bầu không khí có chút kỳ quái. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Ngươi đoán được hoàn toàn đúng. Lên đi theo thở dài nói. Hy vọng không muốn thật xảy ra chuyện gì. Về sau trà chiều bên trong. Lên nắm bắt tốt thời gian. Đi một chuyến phòng tắm. Đem biến dị cái bình phân ra. Mộng cảnh hành giả. Phi phàm đặc tính để vào đống đồ lộn xộn bên trong. Chờ đến tụ hội kết thúc. Hắn trở về bóc lần đường phố số 160 lúc. Sắc trời đã chân chính tối xuống dưới. Hai bên đường khí ga đèn đường bị sớm thắp sáng. Tí tách mưa nhỏ gõ lên cửa sổ xe. Hiện tại tất cả vấn đề đều tập trung ở huyết hoàng đế, di tích đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bên. Trên, chỉ cần tam đại giáo sẽ có thể kịp thời phát hiện vấn đề. Là có thể ngăn cản rất nhiều chuyện bùng nổ. Lên nhìn ngoài cửa sổ bởi vì nước mưa mà mông lung. Ánh đèn, suy nghĩ lên gần nhất thế cục. Trong thời gian ngắn, trừ phi có thể bắt được Caterina, bằng không ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Mà nữ thần đang tiêu hóa hoặc nắm giữ, tử thần, duy nhất tính. Chưa chắc có năng lực làm ra loại kia cấp độ đáp lại. Muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hoặc là theo thánh đường điều tới có tính nhắm vào, không, cấp phong ấn vật. Hoặc là liền dựa vào phong bảo hoặc hơi nước giáo hội. Xem hai vị kia chân thần ai sẽ đáp lại. Không, cấp phong ấn vật chưa hẳn có khả năng. Dù sao liên quan đến thiên sứ chi vương, mà hai đại giáo hội bên trong, rất có thể cất giấu nội gian. Theo bó lần đường phố số 39 đến số 160 cũng không xa. Lên còn chưa làm rõ suy nghĩ, liền đã trở lại cửa nhà mình, không đi không được xuống xe ngựa. Hắn đi lầu 3 thay đổi quần áo lúc, linh cảm bỗng nhiên xúc động, trông thấy Rihinet, Nikon dẫn theo 4 cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo trong hư không đi ra. Seren, Lên có suy đoán thò tay nhận lấy gửi thư. Đúng, Rihinet, Nikon dẫn theo bên trong một cái đầu há mồm đáp lại nói. Lên không có nói thêm nữa, mở ra phong thư, mở ra giấy tờ, chỉ thấy phía trên vẻn vẹn đến một nhóm từ đơn. Đêm nay 10 giờ hành động, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?